Đồng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Khi chết ta mang theo được gì. Đây là một bài đọc mà khi nghe chúng ta cần suy nghĩ thật nhiều, vì ai trong chúng ta sớm hay muộn gì rồi cũng phải ra đi. Và khi ra đi về bên kia thế giới, chúng ta sẽ mang theo được gì? Himalaya. Lúc mới 12 tuổi, đã có lần thấy một người vô gia cư chết bên gầm cầu. Cảnh sát lục lọi cái xác rách nát của người chết ấy, chỉ thấy một cái bát, một cái muỗng và vài đồng xu. Hôm đó, trở về nhà, tuy còn nhỏ tuổi, mà cô bé Diane Perry đã hỏi mẹ một câu đầy vẻ triết lý. Mẹ ơi, tại sao người ta chết đi không đem theo được gì cả về mẹ? Hôm qua con thấy một người chết bên gầm cầu. Người ấy rất nghèo, chỉ có cái bát, cái muỗng và mấy đồng xu. Chỉ chừng ấy thôi, mà khi chết người ấy vẫn để lại không mang theo. Bà mẹ của Diane ngạc nhiên về câu hỏi lạ lùng ấy và đã trả lời con. Không con à, khi chết không ai đem theo được bất cứ cái gì. Dù vua chúa, người giàu sang hay kẻ nghèo hèn, một khi đã chết thì không đem theo của cải vật chất nào cả. Qua câu chuyện trên, ta thấy rõ ràng trong thực tế có vô số người giàu có sống trên của cải, nhưng khi họ chết đi, hai tay buông xuôi thì họ trở thành tay trắng, vì không mang theo được dù một chút của cải vật chất nào. Sự kiện thực tế ấy, từ lúc con người xuất hiện trên quả đất cho đến nay, đều thấy rõ, không ai có thể chối cãi. Ấy vậy mà, từ xưa tới nay, có biết bao người quyết chí làm giàu, lúc nào cũng mong tiền bạc đến với mình không dứt. Họ sống vì tiền, vui thú vì lo thu nhặt tiền bạc vào cho đầy túi, nhưng không bao giờ chấm dứt được cái ham muốn ấy, vì lòng tham quá mức. Đến khi xuôi tay, thì tất cả tiền bạc của cải ấy đều để lại thế gian, còn họ thì nằm dưới lòng đất lạnh. Có biết bao nhà triệu phú, tỷ phú sống trên của cải. Có người có cả hàng chục tỷ mỹ kim, nhưng khi chết đã không mang theo được một xen nhỏ. Ngay khi đang làm giàu, họ luôn luôn phải phấn đấu, tranh giành, mưu lược để chống chọi lại với những gì bất lợi đến với mình. Do đó, tâm hồn những người giàu có thường bất an, hồi hộp, lo lắng mệt trí vì tính toán. Không những thế, họ thường keo kiệt, không dám giúp đỡ ai vì sợ số tiền có được của mình hao hụt đi. Có người, ngay chính bản thân họ cũng không dám ăn tiêu cho mình, huống hồ là nói đến chuyện giúp đỡ người khác. Ngày nay cũng có nhiều đại phú gia, nhiều người giàu có, tất cả đều bị như thế, nhưng không ai chịu tìm hiểu xem mình phải làm gì lúc đang còn sống trên đời. Vậy khi đang còn sống trên cõi đời này thì ta nên làm gì? Chúng ta có rất nhiều cách làm, nhiều cách hành động và suy nghĩ tốt lành. Nhưng vì quá bận rộn với cuộc sống đầy bon chen, đầy tham lam đố kỵ mà ta không thực hiện được. Trước hết là cố gắng bỏ bớt dần cái ta của mình đi. Vì cái ta mà mình khổ, mà mình tự ái, lo toan, ích kỷ, tự phụ, sân si, sầu hận. Cái ta càng giảm thì tình thương bao la càng dễ nảy nở. Tình thương đây không phải là tình thương đầy vị kỷ, mà là tình thương rộng rãi hơn, vị tha hơn. Đó là tình thương đồng loại, thương người. Vì mỗi con người đều là những kẻ đáng thương, mà có khi còn đáng thương hơn mình nữa. Kinh Unanda có ghi câu: ví dụ ai có đi khắp bốn phương trời cũng không thấy ai là kẻ đáng thương hơn mình. Ấy vậy là mình thương mình. Mình đã thương mình thì cũng đừng nên làm phiền người. Ta không những không làm phiền người mà còn phải thương người nữa. Nhờ tình thương mà thân tâm con người được an lạc. Khi ta mang tình thương đến cho người khác thì chính là tự mình mang hạnh phúc đến cho chính mình. Có thể lúc đầu vì cái ta quá lớn nên ta không thể thực hiện và không thể cảm nhận được điều đó. Vì khi cho, khi mang tình thương hỗ trợ người khác, ta thường hay nghĩ lại, hay tiếc rẻ, ân hận, nên không cảm thấy được sự hạnh phúc vui sướng đến với mình. Có phải khi chết, chúng ta không mang theo được gì hay không? Trở lại vấn đề, khi chết, ta không mang theo được gì. Nhiều người đã nhận thức rõ điều ấy, và đó là một sự thật hiển nhiên mà từ cổ đại cho đến nay, mọi người trên quả đất này đều thấy và biết. Tuy nhiên, đối với Phật giáo, thì khi chết, mỗi người đều có mang theo cái mà không ai thấy hay biết. Cái mang theo đó là cái nghiệp của chính họ. Cho đến nay, sự kiện gọi là nghiệp quả hay nghiệp báo vẫn còn gây nhiều thắc mắc, khó hiểu. Mặc dù số lượng người tin vào nghiệp, tức là karma, và nhất là tin vào vấn đề có sự tái sinh ở kiếp sau, ngày càng gia tăng thấy rõ tại các nước Âu Mỹ. Nghiệp có phải chăng là hậu quả của kiếp trước? Tái sinh và kiếp sau, tức là sau khi chết, sẽ lại hóa sanh trở lại qua một kiếp đời khác. Như vậy, khi một người nào đó chết đi, thì thật sự người đó không chết, vì chỉ cái xác thân tan rã mà thôi. Còn cái tinh anh, vi diệu của người ấy, mà con người thường gọi là hồn hay linh hồn, là chuyển qua một đời sống mới, qua một thân xác mới. Sự luân chuyển từ kiếp này qua kiếp khác gọi là sự luân hồi. Mỗi giai đoạn sống trong sự chuyển hóa luân hồi ấy gọi là mỗi kiếp. Mỗi kiếp người đều phải chịu hậu quả của những hành động gây ra từ kiếp trước, tạo ra các nguyên nhân, hay có thể gọi là cái nghiệp. Đó là luật karma, hay còn gọi là luật quả báo hoặc nghiệp báo. Sự luân chuyển từ kiếp này qua kiếp khác gọi là luân hồi. Người chết chỉ mang theo cái nghiệp của họ để tạo quả cho kiếp sau. Để hiểu rõ giai đoạn này, ta hãy bắt đầu khi một người chết đi, họ trở thành bất động. Sở dĩ xác thân khi chết bất động, vì thật ra nó chỉ là một khối vật chất bình thường trong tự nhiên mà thôi. Nó như cái áo mặc, khi chết đi chính là lúc trút bỏ cái áo ấy. Khi sống, xác thân cử động được là nhờ có sự hỗ trợ hợp đồng của các giác quan như thấy, nghe, nhận biết, ngửi, nếm, suy nghĩ, tính toán. Khi chết, thân xác bất động thì các giác quan ấy cũng mất luôn. Tuy nhiên, có hai thể vật chất đặc biệt không bị mất đi mà vẫn còn tồn tại. Hai thể này có tên gọi là Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức, mà Kinh Phật giáo gọi là hai thức. Hai thức này sẽ là cầu nối giữa cái xác thân đã chết với cái xác thân sanh trở lại của kiếp kế tiếp. Mạt Na Thức có nhiệm vụ sao chép lại bao quát về cá tánh, bản năng, năng khiếu, cảm xúc, sự hiểu biết và ký ức, hành vi cử chỉ, lẫn tư tưởng của con người mà nó liên hệ lúc còn sống. Tất cả những ghi nhận, sao chép này từ Mạt Na Thức sẽ truyền hết cho A Lại Gia Thức lưu trữ. Như vậy, có thể hiểu A Lại Gia Thức như là một cái thư viện lưu trữ các tài liệu sách vở của một người lúc còn sống. Tài liệu ấy bao gồm các đặc tính, bản năng, thói hư tật xấu và cả tánh tốt của người đó. Tuy nhiên, tùy theo sự dồn nén tập trung tư tưởng, tình cảm nào đó quá nhiều như uất hận, căm thù, đau khổ, sợ hãi, nuối tiếc, thì những tư tưởng tình cảm ấy sẽ là đầu mối cho đời sống kế tiếp, mang nặng tất cả những gì đã bị kích động dồn nén ấy. Do đó mà các vị chân tu thấy rõ điều này đã căn dặn mọi người rằng lúc sắp qua đời phải cố giữ tâm yên bình, không nên nuối tiếc, đau buồn hay căm giận. Đặc biệt, sự căm thù, lòng tức giận là mối nguy ghê sợ nhất. Nếu phát sinh lúc lâm chung thì lúc tái sanh sẽ rơi vào vòng đau khổ cùng cực. Đó cũng là lý do tại sao lúc người vừa mới chết, mọi người có mặt nên đọc kinh cầu nguyện, nhắc nhở tâm linh người chết nên sáng suốt, vui vẻ, hầu tránh sự mê mờ u tối, lầm lạc, khiến dễ sa vào chốn địa ngục. Người chết có còn biết gì hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người đã thường đặt ra khi đứng trước xác thân của một người vừa mới qua đời. Nhiều người thắc mắc cho rằng, một khi đã chết thì làm sao người chết nghe thấy hay nhận biết những gì chung quanh nữa? Như vậy, tụng kinh, đọc kinh, nhắc nhở những điều tốt lành bên cạnh họ có ích gì nữa đâu? Đức Phật Thích Ca, bậc đã đắc đạo, giác ngộ nên thấy biết hết những nguyên lý thâm sâu vi diệu trong vũ trụ. Theo Đức Phật thì khi một người chết thì cái xác thân của người đó trở nên bất động và không còn cách tiếp nhận qua các giác quan liên hệ về thấy, nghe, ngửi, sờ, nhận thức nữa, vì các giác quan ấy cũng không còn. Tuy nhiên, nhờ hai thức còn lại là Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức mà người chết vẫn còn hiểu biết, mặc dù trái tim đã ngừng đập, không còn thở và không còn cử động được nữa. Sự nhận thức của người chết kéo dài được bao lâu? Các kinh sách Phật giáo đều cho biết thời gian ấy là 49 ngày, một thời gian vô cùng quan trọng đối với người chết, vì người ấy tuy đã chết rồi nhưng nhờ hai thức quan trọng là Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức còn tồn tại, nên người chết vẫn còn hiểu biết rất rõ về những sự việc chung quanh. Khi sắp chết, tim đập yếu dần, nhiệt lượng cơ thể giảm đi, trong khi các giác quan bình thường sắp sửa biến mất, thì hai thức Mạt Na và A Lại Gia Thức lại đảm trách công việc vào lúc này. Ta có thể nhận biết điều này khi thấy phần nhiều những người chết rất tỉnh táo vào giờ phút cuối cùng khi sắp sửa từ già cõi đời. Có người chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ trước khi chết, hay dặn dò vợ con điều này, điều kia. Ấy là do thức Mạt Na của người ấy phát động vào lúc người ấy sắp lìa đời. Thức Mạt Na là phần ghi nhận tất cả những gì liên quan tới cảm nghĩ, nhận thức hành động của người ấy. Nên thức này khi mở ra chẳng khác nào mở cuốn từ điển của cuộc đời, nên không quên bất cứ điều gì trước đây, dù xa xưa tới mấy. Cái nhớ, cái biết rõ ràng như thế, nên trước khi lìa đời, người chết nói năng rất tỉnh táo, sáng suốt. Trong khoảng thời gian 49 ngày, thức A Lại Gia trước đây im lìm khi thân người còn sống, thì nay mới bắt đầu hoạt động. Vì là nơi tích trữ các dữ kiện về tâm thức như hành động, bản năng, tư tưởng, tình cảm, ý muốn của người ấy lúc còn sống, do Mạt Na Thức chuyển tới, nên vào giai đoạn này, nếu vì lý do nào đó mà A Lại Gia Thức bị kích động mạnh bởi những tác động ảnh hưởng bên ngoài, chẳng hạn như sự kêu gào thảm thương, đau đớn của thân nhân người chết, hay bản thân người sắp chết căm hờn, tức tối, oán thù, thì những tác động ấy sẽ khiến cho người chết không nguôi ngoai và ảnh hưởng đến cuộc đời kế tiếp của người chết. Khi tái sanh sẽ khó mà vào được hoàn cảnh thanh lành. Như vậy, khi một người chết, ta nên nghĩ là người ấy chết về phần xác thân mà thôi, còn một phần thuộc tâm linh vẫn còn ràng buộc với thân xác, chưa hẳn rời xa ngay, nên người chết ấy chưa hẳn là đã chết một cách tuyệt đối. Tình trạng này có khi lâu đến mấy ngày. Trong thời gian đó, phần cảm nhận mà người chết có được là nhờ một thức khác có tên gọi là thần thức. Chính thần thức này là do mạt na thức và a lại gia thức kết hợp lại mà thành. Khi chết đi, mạt na thức và a lại gia thức liên kết với nhau tạo nên một thân mới khác, nhưng thân mới này không có hình hài, được gọi là thân trung ấm. Mặc dầu thân trung ấm vô hình, vô tướng, nhưng lại có sự thông hiểu, tinh tường hơn cả người sống. Thân trung ấm chính là cái thân chuẩn bị của tương lai, khi xác thân cũ sẽ tan rã, hủy hoại. Khi chuyển biến từ kiếp này qua kiếp khác, thức A Lại Gia đóng một vai trò quan trọng vì nó chứa đựng một năng lực vô song. Sức mạnh của nghiệp lực. Nhà nghiên cứu Nguyễn Gia Cát khi tìm hiểu về thần thức và năng lực bảo vệ đã có những ghi nhận như sau. Khi con người rút hơi thở cuối cùng thì cơ thể vẫn còn có một nơi tập trung hơi nóng ấm, đó là thần thức. Thần thức là tất cả những hành động của quá khứ tập trung lại, tạo nên một sức mạnh vô hình, màu nhiệm, chuyển dẫn người chết đi đầu thai vào xác thân khác để chịu quả báo. Sức mạnh đó là sức mạnh của nghiệp lực. Cái mà nhiều người gọi là hồn thật ra là thần thức chứ không gì khác. Thần thức lưu giữ tất cả mọi cá tính, bản năng, hành động, hoàn cảnh của người đã chết đầy đủ, không thiếu sót. Chính vì lẽ đó mà không ai có thể che giấu những gì mình đã làm, vì thần thức đã giữ bản sao của đời người đó từng chi tiết rồi. Vì vậy cho nên dù người đó đã qua đời, thân xác đã tan rửa, nhưng vẫn còn phần quan trọng là thần thức, là bản sao chép về đời người đó vẫn còn và tạo ra một năng lực gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực ấy sẽ chuyển dần người chết đi đầu thai vào một thân xác mới khác để chịu quả báo. Thần thức thoát khỏi thân xác từ vị trí nào? Trong dân gian, ta thường nghe nói người chết thì hồn lìa khỏi xác. Chữ hồn ấy chính là thần thức. Khi một người chết đi thì trong một thời gian nào đó, mặc dù người đó đã chết nhưng vẫn còn hiểu biết, và sự hiểu biết ấy còn linh diệu hơn là khi người đó còn sống. Ấy là do sự hiện hữu và hoạt động của thần thức. Nhưng thần thức cũng sẽ rời khỏi xác thân sau một thời gian. Thần thức sẽ thoát ra khỏi thân xác người chết ở những vị trí khác nhau tùy vào nghiệp lực. Nếu nghiệp lực nặng nề thì thần thức sẽ thoát ra từ phần dưới của cơ thể người chết, như từ bàn chân, từ bụng hay đầu gối. Nếu nghiệp lực thanh cao, tốt lành thì thần thức sẽ thoát ra từ trán, mặt hay ngực. Nhiều tài liệu kinh điển cổ xưa cho biết rằng có thể quan sát sắc thái, tình trạng, cảm giác thể hiện trên gương mặt của người sắp chết mà suy đoán vị trí thoát ra của thần thức như sau. Khi thấy gương mặt người chết nhăn nhó, mặt xám đen, quằn quại thì biết ngay là thần thức thoát ra từ bàn chân. Nếu người sắp chết đòi ăn, đòi uống, tiếc nuối, than vãn, khổ sở, đau đớn thì thần thức chuyển từ bụng xuống đầu gối và thoát đi. Nếu người chết bình tĩnh, sáng suốt, dặn dò người thân mọi điều và giả từ ra đi hay từ từ nhắm mắt trong an bình tự tại thì thần thức sẽ thoát ra từ ngực hay trán hoặc mặt. Như gió buồn theo mưa. được một ngày. Hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa và đời đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp đề sâu. Bao xanh lao